Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Phong Thủy Luân Truyền. Tại Lâm gia, Lão Thái Quân mang theo Lâm Tâm Đồng ly khai hội trường về sau. Dịch Vân lại không có rời đi, hắn như trước trệ ở lại đây phiến trên ngọn núi, hấp thu thất thải nguyên khí trong mây thuần dương chi khí. Có Lâm gia trưởng lão cũng tu hành qua thuần dương hệ pháp tác. Bọn hắn cũng trông mà thèm cái này phiến nguyên khí vân. Nhưng là gần kề chỉ là tại vân hạ tu luyện 1-2 canh giờ. Cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Những người này liền dứt khoát buông tha cho. Vân Tiểu Hữu, ngươi cũng tu tập thuần dương hệ công pháp. Một cái Lâm gia trưởng lão chứng kiến Dịch Vân tựa hồ tại nguyên khí vân hạ tu luyện. Đi tới hỏi, kinh nghiệm lần này thí nghiệm thuốc hội. Sẽ, về sau. Dịch Vân tại Lâm gia địa vị kịch liệt kéo lên, Lâm gia các trưởng lão cũng khách khí với Dịch Vân rất nhiều. Đúng vậy, Dịch Vân nhẹ gật đầu. Vị này Lâm gia trưởng lão cười nói, chúng ta Hoang Thiên Sư, kỳ thật không thế nào cần ma luyện chiến đấu kỹ năng. Thuần dương pháp tác quá thâm ảo rồi, tu tập Hoang Thiên Thuật đã chiếm cứ chúng ta phần lớn thời gian, tu tập pháp tác lời mà nói. Chọn lựa đơn giản một ít ngũ hành pháp tắc là tốt rồi. Ví dụ như hỏa hệ pháp tắc tựu không tệ. Tại chiến đấu phương diện, hỏa hệ pháp tắc cùng thuần dương pháp tắc sấp xỉ. Tuy nói uy lực hơi có không kịp, nhưng học tập hỏa hệ pháp tắc muốn đơn giản rất nhiều. Như vậy vừa so sánh với hỏa hệ pháp tắc tựu tốt hơn nhiều, bởi vì đối với Dịch Vân ấn tượng không tệ. Vị này Lâm gia trưởng lão. Khởi đầu chỉ điểm khởi Dịch Vân đã đến, ở trong mắt hắn xem ra, người trẻ tuổi khó tránh khỏi lòng dạ quá cao, càng làm võ đạo chi lộ muốn quá đơn giản, vì tiện lựa chọn âm dương, thời không các loại, khó học khó tinh pháp tác, cuối cùng đi rất nhiều đường quanh co, tạ tạ tiền bối chỉ điểm ân ni, Dịch Vân một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dạng. Rồi sau đó, hắn tiếp tục khởi đầu hấp thu thuần dương chi khí. Chứng kiến Dịch Vân như thế, vị kia Lâm gia lão giả nhịn không được cười lên, hiển nhiên thiếu niên trước mắt này là nghe không vào rồi. Lựa chọn thuần dương pháp tác, xem ra tiểu tử này đang còn muốn võ đạo thượng cũng có một phen đại thành tựu. Cái này quá tham lam rồi, như là thân đồ Nam Thiên, Lâm Tâm Đồng các loại thiên chi kiêu tử, cũng sẽ không mưu toan cả hai đều đạt đến mức tận cùng. Bọn hắn tuy nhiên tại Hoang Thiên Thuật thượng đều có không tệ tạo nghệ. Nhưng trên thực tế hai người đều càng thiên hướng về võ đạo. Tại tu tập cao thâm võ đạo pháp tắc đồng thời, bọn hắn cũng sẽ buông tha cho Hoang Thiên Thuật trung đại bộ phận phức tạp ấn bí quyết tu luyện. Lão giả lắc đầu, thẳng đã đi ra, mà lúc này, trên bầu trời thất thải nguyên khí vân thuần dương chi khí, đã bị Dịch Vân hút đi 1/3. Cái này hấp thu tốc độ, cùng nguyên khí vân bản thân tiêu tán tốc độ không kém là bao nhiêu. Dịch Vân làm như vậy, là ôm dùng phòng ngừa vạn nhất tâm tư, chuyên môn dùng tử tinh hấp thu những cái chấm kia nguyên vốn hẳn nên giật tàn mất thuần dương chi khí. Làm như vậy, mặc cho đại đế đến đây chằm chằm vào cái này phiến nguyên khí vân. Cũng sẽ không biết chúng nhưng thật ra là bị tử tinh thần không biết quỷ không hay hấp thu mất. Đúng lúc này, Dịch Vân thân thể đã sớm hấp đã no đầy đủ, nữ đế xá lợi bên trong đích thuần dương chi khí lại nhu hòa. Dịch Vân thân thể hấp thu nó cũng có cái cực hạn. Còn lại thuần dương chi khí, Dịch Vân toàn bộ đem chi tồn trữ tại tử tinh bên trong. Những, này thuần dương chi khí bởi vì cao độ ngưng tụ. Hiện tại đã dịch hóa thành màu vàng dịch tích, thoạt nhìn giống như là hòa tan vàng đồng dạng. Thuần túy cực kỳ, chứng kiến những, này màu vàng dịch tích, Dịch Vân trong nội tâm tràn đầy cảm giác thỏa mãn, đã có chúng, tu vi của mình hội, sẽ, trong thời gian ngắn phi tốc tăng lên, Dịch Vân đã tại nguyên cơ cảnh sơ kỳ, ngưng lại không ngắn ngủi thời gian rồi, ngoại trừ những, này màu vàng dịch tích bên ngoài, tại tử tinh bên trong, còn đã dung nạp hai chủng năng lượng, cái thứ nhất là thuần dương chi linh. Đây là Dịch Vân tại rơi tinh chi môn ở bên trong lấy được đấy. Thứ hai là một cổ cực âm lạnh vô cùng năng lượng. Lúc trước Dịch Vân bị Thân Đồ Nam Thiên bắt bỏ vào trong phòng giam. Thân Đồ Nam Thiên cưỡng ép lại để cho Dịch Vân đã uống Thất Sát Thiên Âm Đan. Cái này Thất Sát Thiên Âm Đan bên trong, ẩn chứa chí âm chí hàn năng lượng. Nếu như không là vì Tử Tinh đem những này năng lượng hấp thu áp xúc mà bắt đầu. Vậy bây giờ Dịch Vân đã sớm tu vi tận phế đi. Nghĩ tới đây, Dịch Vân khóe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Đó đi xem Nam Thiên công tử rồi. Lúc trước Thân Đồ Nam Thiên như thế nào đối với hắn đấy? Hắn hội, sẽ, nguyên mô hình, khuôn đúc, nguyên dạng trả lại, tại hút khô sạch sở hữu tất cả thuần dương chi khí về sau. Dịch Vân cũng không có vội vã ly khai. Hắn nhìn thoáng qua cái kia một đống tán rơi trên mặt đất mắt đỏ lang khô cốt. Đem chúng thu vào, thông qua Tử Tinh năng lượng tầm mắt, Dịch Vân biết rõ, vẻ này màu đen tà tính năng lượng, còn giấu ở những, này khô cốt bên trong. Cẩn thận quan sát cái này một tia hắc khí. Dịch Vân phát hiện, tại cắn nuốt sạch một chỉ, cái, mắt đỏ sói toàn bộ sinh cơ cùng huyết nhục về sau. Cái này tơ, tí ti, tà tính năng lượng chẳng những không có bị tiêu hao, ngược lại còn tăng cường hơi có chút. Đương nhiên, bởi vì mắt đỏ sói lực lượng quá yếu, tà tính năng lượng cũng không có tăng mạnh bao nhiêu. Nhưng phát hiện này, hãy để cho Dịch Vân cực kỳ giật mình. Cái này tà tính năng lượng rốt cuộc là cái gì? Nó tựa hồ có thể phát triển. Cái này nghe quá ly kỳ rồi. Hơn nữa lại để cho người cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ, cái này tà tính năng lượng có thể một mực phát triển xuống dưới? Nghĩ nghĩ. Dịch Vân hay là lắc đầu không nhận, chối bỏ ý nghĩ này. Cái này tựa hồ không như thế. Họ Thân Đồ gia tộc luyện chế nữ đế Xá Lợi. Đại khái là chỉ dùng quá cổ chân linh một cấp thiên tài địa bảo với tư cách tài liệu. Lại chân quý tài liệu. Bọn hắn như thế tìm không thấy mới được là. Dưới loại tình huống này, bọn hắn luyện ra nữ đế Xá Lợi. Cho dù trong đó đựng tà tính năng lượng. Lực lượng của nó cũng khó có thể vô hạn phát triển a. Nhưng là, nếu như chỉ là dùng để đối phó Thân Đồ Nam Thiên. Vậy hẳn là vậy là đủ rồi. Dịch Vân khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Hướng địa lao đi đến. Lâm ra địa lao, bản thân là một cái chắc chắn thành lũy. Địa lao dùng đặc thù kim loại chế tạo. Trong đó vân khắc trận pháp. Không thể phá vỡ. Hơn nữa phàm là bị ném tiến trong địa lao người, đều bị giam cầm tu vi, vậy cho dù vạn quỷ đế quân nhân vật như vậy bị ném vào. Cũng là đừng muốn nhảy ra cái gì bọt nước đến, lâm ra địa lao đã từng nhốt qua một cái tại thiên nguyên giới gây sóng gió đại ma đầu. Kết quả đem một trong thẳng nhốt đến chết, địa lao ở vào lâm ra 18 ngọn núi chính một trong giết ngục phong. Theo đỉnh núi hướng phía dưới. Một đầu sâu đạt mấy ngàn thước thông đạo, địa lao ở này thông đạo phía dưới, xâm nhập trong lòng núi, mở cửa, Dịch Vân cầm lâm gia lão thái quân cho thủ lệnh, nhẹ nhõm tiến vào địa lao. Tại một cái đại trong phòng giam, Thân Đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà bị nhốt ở chỗ này. Thân Đồ Nam Thiên trên tay, trên chân đều trói chặt lấy xiềng xích, cái này tràng cảnh, Dịch Vân thật sự là cảm thấy quá quen thuộc. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Mấy tháng trước, Dịch Vân bị Thân Đồ Nam Thiên dùng xiềng xích khóa tại trong địa lao. Nhưng bây giờ hoàn toàn trái lại. Thật sự là thế sự vô thường. Tại Thân Đồ Nam Thiên bên cạnh, thiên thủ bà cả người bị khóa liệm, dây xích, treo, tóc tai bù xù, như là lệ quỷ đồng dạng. Nàng chứng kiến Dịch Vân xuất hiện. Nàng đột nhiên giãy giụa lấy hướng Dịch Vân đánh tới. Dầm ào ào, xiềng xích bị kéo nhanh, nhưng là mặc cho thiên thủ bà như thế nào giãy giụa. Nàng lại vẫn không thể nào bắt được Dịch Vân, xem nàng ánh mắt kia, tựa hồ hận không thể muốn đem Dịch Vân từng miếng cắn thành thịt nát. Tiểu xúc xanh, chuyện hôm nay, ngươi nhớ kỹ cho ta, lão thân chắc chắn cho ngươi sống không bằng chết. Thiên thủ bà quá hận Dịch Vân rồi, hôm nay đây hết thảy. Đều bái Dịch Vân ban tặng, chứng kiến cái kia trương cửu hận, lại hiện đầy nếp nhăn mặt mo. Dịch Vân lắc đầu, ngươi tựa hồ, vẫn không có thể tiếp nhận bị phong ấn lực lượng sự thật. ngươi bây giờ, đã uy hiếp không được ta nữa à? Dịch Vân nói xong. Đột nhiên giơ lên tay, không lưu tình chút nào một cái tát rút tới. Ba tương đương, một tiếng giòn vang, thiên thủ bà cả người bị rút được trùng trùng điệp điệp ngã tại trên tường. Trên mặt nàng tràn đầy khô cạn biến thành màu đen, dính bùn đất vết máu. Nhưng đây không phải Dịch Vân đánh đi ra đấy, mà là trước kia Lâm gia lão thái quân liên hợp Lâm gia rất nhiều trưởng lão một kích. Làm cho nàng tổn thương thành như vậy, tiểu súc sanh, sách, Dịch Vân theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ khăn vuông. Lau rảnh tay thượng màu đen vết máu, càng làm khăn vuông ném trên mặt đất. Người như vậy mắng ta bao nhiêu lần? Hơn 10-20 lần đi à nha? Ta tính tình thật sự là tốt. Một mực nhẫn ngươi đến bây giờ. Ngươi cái này lão yêu bà, Dịch Vân nói xong. Lại là không lưu tình chút nào một quyền. Oanh tại thiên thủ bà mắt phải lên. Loại này từng quyền đến thịt cảm giác. Lại để cho Dịch Vân rất là thoải mái. Thiên thủ bà cắn răng nhìn xem Dịch Vân. Lúc này nàng thật sự là muốn chọc giận nổ. Nhưng là hết lần này tới lần khác không làm gì được Dịch Vân. Nàng cả đời này, chưa từng như thế uất ức qua. Bị một cái con sâu cái kiến bình thường tiểu nhân vật hành hung. Họ Vân đấy, thần đồ Nam Thiên sáng quắc chằm chằm vào Dịch Vân. Ngươi chớ quên, mấy ngày nữa, ta sẽ đi ra tại đây. Gia tộc trưởng bối phận, hội, sẽ, dùng nữ đế bí cảnh tin tức, đem ta trao đổi đi ra. Ngươi hôm nay như thế nào đối với ta đấy? Ta sẽ nhớ kỹ, làm người lưu một đường, khuyên ngươi cho mình lưu một đầu đường lui. Thần đồ Nam Thiên ngược lại là thông minh, hắn biết rõ hiện tại nhục mạ Dịch Vân, chỉ biết gặp ra thịt nỗi khổ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn dùng chính mình cuối cùng sẽ rời đi Lâm gia vì uy hiếp. Cảnh cáo Dịch Vân không muốn sằng bậy, Dịch Vân sờ lên cái cằm, gật đầu nói. Có đạo lý, bất quá chiếu ngươi nói như vậy, ta đây hiện tại càng như thế quý trọng thời gian a hát. Trước hành hạ cái đủ vốn mới được, Dịch Vân nói xong. Một cái bàn tay thô liền hướng thân đồ Nam Thiên rút đi qua. Ba tương đương, Dịch Vân tay rắn chắc chắc quất vào thân đồ Nam Thiên trên mặt. Nương theo lấy một tiếng này giòn vang, thân đồ Nam Thiên kêu rên một tiếng, cả người bị Dịch Vân rút đã bay. Hắn vốn là tự các loại tổn thương, bị thương cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, còn bị giam cầm tu vi, lại bị Dịch Vân phiến một tát này. Thần đồ Nam Thiên chỉ cảm thấy một thiên diện hát nói tại bên tai nổ vang. Cả người nằm dạp trên mặt đất nôn ra một trận, tinh thần chi hải bị thương qua chí mạng rồi. Thần đồ Nam Thiên hiện tại chỉ cần thoáng vận dụng tinh thần lực, hoặc là lọt vào ngoại bộ công kích sẽ dẫn dắt thương thế kia thế. Đầu đau muốn nứt, ngươi, thân đồ Nam Thiên mắt đỏ, gắt gao chằm chằm vào Dịch Vân, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao như thế đối với ta? Thân đồ Nam Thiên lại cũng không dám nói gì kiên cường mà nói rồi. Thiên thủ bà mắng Dịch Vân, bị quạt một cái tát, hắn uy hiếp Dịch Vân, kết cục cũng giống như vậy, loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể chịu thua rồi, không oán không cừu. Dịch Vân khóe miệng, hiện ra một tia trào phúng dáng tươi cười. Dịch Vân lời mà nói, lại để cho thân đồ Nam Thiên trong nội tâm khẽ động. Chẳng lẽ có cừu oán? Cẩn thận ngẫm lại, tiểu tử này vì sao phải mang lên mặt nạ để che giấu dung mạo? Hơn nữa tựa hồ thanh âm cũng không phải là của mình. Hắn hiển nhiên là muốn che giấu tung tích, thân đồ Nam Thiên trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Hắn dừng ở Dịch Vân con mắt, Dịch Vân mặt nạ, sẽ không che khuất con mắt, nhưng là gần kề bằng vào con mắt, rất khó nhận ra cái gì đến. Thần đồ Nam Thiên chỉ là cảm thấy, Dịch Vân đôi mắt này có chút quen thuộc, nhưng đến tột cùng ở nơi nào xem qua, nhưng không cách nào xác nhận. Hết chương.